Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Hành Hung Sát Lục Chi Vương. Cũng không thể sử dụng hồn kỹ. Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ tư. Trảm Quỷ Thần. Ở đột nhiên rung lên thiểm điện chuẩn chi dực, phóng lên trời, bay đến trên không sau. Lâm Dạ nhất thời một tiếng quát lạnh, sử dụng tới Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ tư Trảm Quỷ Thần. Mà ở do Hiên Viên Kiếm khí ngưng tụ mà thành màu vàng Hiên Viên Kiếm, cùng Hiên Viên Kiếm võ hồn trùng hợp sau, Lâm Dạ nhất thời vung vẩy mang theo kinh thiên phong mang Hiên Viên Kiếm võ hồn, trong nháy mắt bắn mạnh mà xuống. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong, đem mang theo chói mắt kim quang Hiên Viên Kiếm bỗng nhiên chém về phía Sát Lục Chi Vương. Tiểu tử, không muốn quá cản rỡ. Nhìn thấy Lâm Dạ vung vẩy mang theo kim quang Hiên Viên Kiếm võ hồn lăng không chém xuống, Sát Lục Chi Vương sắc mặt dữ tợn, tùy ý mà liều lĩnh lớn tiếng cười lạnh, không chút nào e ngại đột nhiên rung lên sau lưng cánh thịt, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về Hiên Viên Kiếm võ hồn chém qua đi. Mà ở chấn động màu máu cánh thịt bay lên trời cao, đón nhận Lâm Dạ đồng thời, một luồng hào quang màu đỏ ngòm cũng trong nháy mắt lấy Sát Lục Chi Vương làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Dạ. Đang bị luồng hào quang màu đỏ ngòm này bao phủ sau, Lâm Dạ nhất thời cảm giác được một luồng giống như thật giống như sát ý bỗng nhiên hướng về chính mình tấn công tới. Trong nháy mắt, Lâm Dạ toàn thân tóc gáy đều nổ dựng đứng lên. Tại này cỗ mãnh liệt sát ý, Lâm Dạ cảm giác chân khí trong cơ thể còn có hành động lại bị áp chế. Đây là sát thần lĩnh vực, cảm giác được chân khí cùng tố chất thân thể đều bị áp chế gần như 1/10. Lại thêm vào luồng hào quang màu đỏ ngòm này bên trong phảng phất ở khắp mọi nơi trùng thiên sát ý. Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời hơi động, nghĩ đến luồng hào quang màu đỏ ngòm này thân phận. Đây chính là sát thần lĩnh vực sao? Dĩ nhiên cưỡng chế áp chế ta gần như 10% thực lực. Xác thực rất là kỳ lạ. Ở tay cầm Hiên Viên Kiếm võ hồn, đập cánh hướng về phía dưới bạo hướng mà đi đồng thời, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt híp lại. Thế nhưng đối với loại này áp chế, Lâm Dạ trong lòng lạnh lùng cười, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì ở giây tiếp theo, Lâm Dạ liền thôi thúc ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, ở trong cánh tay phải ngưng tụ ra thị huyết cuồng bạo cánh tay phải xương, sau đó phát động hồn cốt kỹ thị huyết cuồng bạo. Lãnh bao tiền lì xì, tiền mặt o điểm tệ tiền lì xì đã phân phát đến tài khoản của ngươi. WeChat quan tâm công, chúng, hào, thư hữu đại bản doanh, lĩnh, theo thị huyết cuồng bạo cánh tay phải xương hồn cốt kỹ phát động. Lâm Dạ tố chất thân thể nhất thời tăng vọt gấp đôi. Ở Sát Lục Chi Đô, tuy rằng hồn kỹ không thể sử dụng, thế nhưng hồn cốt kỹ nhưng vẫn là có thể sử dụng. Ở phát động hồn cốt kỹ trung hòa sát thần lĩnh vực sau khi áp chế, Lâm Dạ nhất thời trong nháy mắt tiếp tục bắn mạnh mà xuống. Ở giữa không trung Sát Lục Chi Vương chạm đụng vào nhau, màu vàng Hiên Viên Kiếm võ hồn theo Lâm Dạ chém xuống, nhất thời hóa thành một vệt kim quang, cùng Sát Lục Chi Vương cười lạnh vung vẩy mà đến trường kiếm màu đỏ ngòm chạm đụng vào nhau, phát sinh một trận kim thiết giao kích tiếng leng keng. Thế nhưng một giây sau, Sát Lục Chi Vương trên mặt cười lạnh liền biến mất không còn tăm hơi, ngược lại biến thành đầy mặt khó có thể tin cùng điên cuồng. Làm sao có khả năng? Bởi vì biết trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chính là Tu La Thần thần khí Tu La Trường Kiếm. Căn bản không có khí võ hồn có thể cùng sánh ngang. Nói như vậy, mặc kệ là cái gì khí võ hồn, ở Tu La dưới kiếm đều nên bị chém đứt mới đúng. Thế nhưng nhường Sát Lục Chi Vương khiếp sợ là, Hiên Viên Kiếm võ hồn dĩ nhiên không chút nào bị chém đứt dấu hiệu. Trái lại theo hai thanh lợi kiếm va chạm, ở một trận kim thiết giao kích trong tiếng vang leng keng, Sát Lục Chi Vương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên từ Tu La kiếm truyền lên đến, nhất thời đem chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen. đập vào trong đất, ở ầm, một tiếng bên trong, bắn lên đầy trời bụi bặm. Bất quá đối với một kiếm chém bay sát Lục Chi Vương, Lâm Dạ vẫn như cũ là trên mặt cười lạnh, không có bất kỳ kinh ngạc. Hắn sức mạnh, cơ sở chính là vượt qua 5 vạn cân. Ở thị huyết cuồng bạo hồn cốt gia trì dưới, trực tiếp tăng gấp đôi đạt đến vượt qua 10 vạn cân. Coi như có sát thần lĩnh vực áp chế, giảm thiểu 1/10. Thế nhưng có hiên viên kiếm pháp thức thứ tư trảm quỷ thần gia trì, như cũ không người nào có thể chống đỡ anh Phong. Chỉ ít chỉ bằng trước mắt cái này sát Lục Chi Vương, ở không có phát động bất kỳ hồn kỹ dưới, là căn bản không thể ngăn cản được. Mà ở một kiếm chém bay sát Lục Chi Vương sau, Lâm Dạ lại giải trừ thị huyết cuồng bạo cánh tay phải xương, ngược lại ngưng tụ ra vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương, trực tiếp cho sát Lục Chi Vương đến cái hồn cốt kỹ tử linh hư nhược quang hoàn. Tuy rằng bởi vì trước mắt sát Lục Chi Vương thực lực cao hơn Lâm Dạ, tử linh hư nhược quang hoàn chỉ có thể suy yếu 30% thực lực. Thế nhưng hiệu quả này như cũ đầy đủ đáng sợ. Mà ở suy yếu sát Lục Chi Vương sau, Lâm Dạ lại giải trừ vạn năm tử linh bái cánh tay phải xương, lần thứ hai ngưng tụ ra nổ tung đốt cháy liệt diễm chi cánh tay phải xương, phát động hồn cốt kỹ, nổ tung thiêu đốt, tăng cường sức mạnh cùng tốc độ 100%, tăng lên thuộc tính hỏa công kích thương tổn 200%. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ không có thuộc tính hỏa hồn kỹ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra nổ tung đốt cháy liệt diễm chi cánh tay phải xương uy lực, thế nhưng lần thứ hai tăng lên hơn 2 lần sức mạnh cùng tốc độ. Ở vượt qua 15 vạn cân cự lực dưới, phối hợp hiên viên kiếm pháp thức thứ tư trảm quỷ thần sức mạnh, nên đủ để hoàn toàn nghiền ép trước mắt cái này sát Lục Chi Vương. Trên không trung nhanh chóng đối với sát Lục Chi Vương phát động hai cái hồn cốt kỹ sau, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên thiểm điện chuẩn chi dực, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về sát Lục Chi Vương phóng đi. Trực tiếp vung kiếm liền chém về phía vừa mới đứng lên đến sát Lục Chi Vương. Làm sao có khả năng, người kiếm võ hồn lại có thể chống lại ta Tu La Ma kiếm? Đối mặt Lâm Dạ công kích, ở chật vật vung vẩy Tu La Ma kiếm chống đỡ Lâm Dạ công kích thời điểm, sát Lục Chi Vương còn đang không ngừng rít gào. Hiển nhiên đối với Lâm Dạ hiên viên kiếm võ hồn có thể chống lại trong tay Tu La Ma kiếm, trong lòng cảm thấy rất là khó có thể tin cùng phẫn nộ. Bất quá đối với sát Lục Chi Vương phẫn nộ, Lâm Dạ nhưng là không chút nào đi để ý tới, mà là sắc mặt lạnh lùng không ngừng vung vẩy trong tay hiên viên kiếm, chém ra từng mảng kiếm khí màu vàng óng, đem sát Lục Chi Vương làm cho chật vật không ngớt liên tiếp lui về phía sau. Trên người dần dần thêm ra từng đạo không ngừng chảy máu vết thương. Đau quá! Đau quá, đây là cái gì công kích? Vết thương dĩ nhiên khôi phục không được. Đang bị Lâm Dạ hiên viên kiếm ở trên người lưu lại từng đạo vết thương sau, sát Lục Chi Vương một bên đem hết toàn lực chống đỡ Lâm Dạ thế tiến công, một bên thống khổ kêu to không ngừng. Lâm Dạ phát hiện, chính mình hiên viên kiếm khí chém tới trước mắt sát Lục Chi Vương trên người, trừ thể hiện ra kiếm khí sắc bén ở ngoài, lại vẫn biểu hiện ra phảng phất axit sulfuric như thế ăn mòn đặc tính, nhường sát Lục Chi Vương kêu đau đớn không ngừng. Từ sát Lục Chi Vương trong giọng nói, Lâm Dạ không khó nghe ra, vị này sát Lục Chi Vương tự hồ có khôi phục nhanh chóng thương thế năng lực. Thế nhưng có thể nhưng thật giống như bị chính mình cửu dương chân khí cùng với hiên viên kiếm khí khắc chế, không chỉ năng lực hồi phục không cách nào phát huy ra tác dụng, ngược lại còn thu được càng to lớn hơn thương tổn. Đối với sát Lục Chi Vương chịu đựng đến thương tổn, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không cho rằng là cửu dương thần công cùng hiên viên kiếm khí còn có mới hiệu quả, mà là rất xác định trước mắt sát Lục Chi Vương võ hồn hẳn là trí âm chi tà, vì lẽ đó bị chính mình cửu dương chân khí song khắc. Có điều khiến Lâm Dạ nghi hoặc là trước mắt cái này sát Lục Chi Vương sử dụng võ hồn phụ thể, cũng sử dụng sát thần lĩnh vực, quanh thân cũng có 9 đạo hồn hoàn. Thế nhưng từ đầu tới đuôi, vị này sát lục chi vương trừ thống khổ kêu to, nhưng là căn bản không có phát động qua hồn kỹ. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào cái này sát lục chi vương có âm mưu gì? Ở trong lòng nghi ngờ không thôi dưới, Lâm Dạ không dám áp sát quá gần, mà là một bên lấy hiên viên kiếm võ hồn không ngừng triển khai độc cô cửu kiếm, đem sát lục chi vương bước liên tiếp lui về phía sau, ở trên người lưu lại vô số vết kiếm, một bên vẫn duy trì một khoảng cách, tránh khỏi trước mắt sát lục chi vương đột nhiên sử dụng cái gì tuyệt chiêu. Có điều ở Lâm Dạ dùng hiên viên kiếm võ hồn ở vị này sát lục chi vương trên người lưu lại đầy người vết kiếm, kiếm khí màu vàng óng ở vị này sát lục chi vương trên người vết kiếm bên trong không ngừng phóng ra chói mắt kim quang, bỏng vị này sát lục chi vương. Vị này sát lục chi vương tuy rằng rất là vô năng phẫn nộ, thế nhưng là không chút nào bạo phát dấu hiệu. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Sau đó làm ra càng gan to thử nghiệm, trực tiếp vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, di động trong nháy mắt đến sát lục chi vương sau lưng. Ở phản ứng lại trước, hiên viên kiếm võ hồn một kiếm chém ra, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp một kiếm tước mất sát lục chi vương nửa cái màu máu cánh rơi, suýt nữa đem đầu phân ra, sau đó cấp tốc lui lại. Có điều đối mặt Lâm Dạ tính thăm dò đánh giết, vị này sát lục chi vương nhưng vẫn cứ là gào thét, cầm trong tay Tu La Ma kiếm hướng về phía sau vung đến, nhưng là không có tiến thêm một bước động tác, tỉ như nhân cơ hội đột nhiên phát động hồn hoàn, bùng nổ ra rất mạnh thực lực, công kích Lâm Dạ loại hình. Điều này làm cho Lâm Dạ sắc mặt một ít đen, cái này sát lục chi vương, sẽ không tin rằng có sát thần lĩnh vực, thế nhưng vẫn là cũng không thể sử dụng hồn kỹ đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.